Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Sông Võ Viện. Lập tức, toàn bộ Bạch Vân Tông đều biết, Thạch Hạo thả ra ngoan thoại, để Lộ Chí Hành trong vòng 3 ngày hướng hắn đi xin lỗi. Nếu không, hắn sẽ đích thân đánh tới Võ Viện. 3 ngày này kỳ hạn tự nhiên là Lộ Chí Hành chính mình thêm. Cũng không thể để Thạch Hạo một mực kéo lấy đi. Thạch Hạo tự nhiên cũng nghe đến. Hắn chỉ là cười một tiếng. Xem ra, hắn đến đi một chuyến Võ Viện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng Thạch Hạo cũng không có tại Võ Viện xuất hiện. Cái này tự nhiên đưa tới Bạch Vân Tông đệ tử chế giễu. Bất quá, cái này cũng hợp tình hợp lý. Ngươi một cái đan viện đệ tử cùng võ viện đệ tử so điểm võ lực. Đây không phải khôi hài sao? Phải biết, Lộ Chí Hành ở trong võ tông mặc dù tính không được đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là, có thể rảo bước tiến lên dưỡng hồn cảnh. Đây chính là một loại chứng cứ rõ ràng. Trên đời này người có được linh căn mới bao nhiêu? Ít đến thương cảm. Phần lớn dưỡng hồn cảnh nhưng thật ra là dựa vào chú hồn đan bước vào. Thạch Hạo bất quá đan viện một tên cao cấp học đồ. Càng chỉ có 16 tuổi, hắn có thể cùng Lộ Chí Hành so sánh sao? Cho nên, Thạch Hạo thức thời không có tiến đến võ viện. Đây là có tự mình hiểu lấy. Cái này tự nhiên để Thạch Hạo nhân khí giảm lớn. Dù là hắn dáng dấp đẹp hơn nữa. Có thể có bao nhiêu nữ nhân sẽ thích một kẻ hèn nhát. Mà nam đệ tử thì không có tốt cố kỵ. Thỏa thích châm chọc lấy Thạch Hạo. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo lại có tiếng. Thạch Hạo tự xét lại một chút. Hắn cảm thấy mình rất điệu thấp. À, ngươi nhìn, hắn chưa từng có trêu vào sự tình đúng hay không? Làm sao lại có người cùng hắn làm khó dễ đâu? Hắn cũng không thèm để ý. Nhanh chân mà đi, hướng về võ viện bước đi. Tại sao là hôm nay? A, Lộ Chí Hành muốn hắn trong vòng 3 ngày đi qua. Hắn liền muốn ngoan ngoãn làm theo. Hắn ngày thứ tư đi. Thạch Hạo rất nhẹ nhàng. Một đường khẽ hát, bên cạnh thì là Đại Hoàng Cầu. Gia hỏa này mở ra huyết mạch đằng sau. Hiện tại đã hiện ra phi phàm chi khí. Vốn là lông vàng. Hiện tại thì là mang tới một tầng màu vàng, phảng phất kim loại đồng dạng. Trên thực tế, lông tóc này xác thực rất cứng, có thể đưa đến cực tốt phòng ngự hiệu quả. Để Thạch Hạo hết sức tò mò, Đại Hoàng Cầu đến cùng là chủng loại gì? Lại tỉnh lại huyết mạch gì? Hung thú một khi mở ra huyết mạch, tốc độ phát triển là khá kinh người. Giống Đại Hoàng Cầu hiện tại cũng đã có được địch nổi sơ cấp võ sư thực lực. Đại Hoàng Cầu oai phong lẫm liệt. Hiện tại nó lại hồi tưởng lại chính mình hào quang tuế nguyệt. Lúc trước nó tại Tinh Phong Học Viện thời điểm. Đây chính là nhà ăn một phương bá chủ. Cái nào tân sinh gặp nó không sợ. Hiện tại, nó giống như lại tìm về lúc trước loại cảm giác kia. Đi trên đường đều là mang theo run. Bọn hắn hạ đan viện Chi Sơn, sau đó bắt đầu trèo lên võ viện Chi Sơn. A, đây không phải Thạch Hạo sao? Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ là tới khiêu chiến Lộ sư huynh? Hắc hắc, muốn khiêu chiến mà nói, không phải là hôm qua, hôm trước, ba hôm trước sao? Ta nhìn a, gia hỏa này là đến nhận sợ hãi, nhất định như vậy, dù sao chỉ là đan viện đệ tử. Trên đường đi, võ viện đệ tử nhìn thấy Thạch Hạo tới, đều là nghị luận ầm ĩ. Thạch Hạo đi một trận, không khỏi gãi gãi đầu. Hắn không biết Lộ Chí Hành ở cái nào đấy. Phiền phức hỏi thăm tin, Lộ Chí Hành ở đâu? Thạch Hạo gọi lại một người. Tên đệ tử kia không khỏi sắc mặt cổ quái. Nói, ngươi muốn tìm Lộ sư huynh. Thạch Hạo gật gật đầu. Được. Ta dẫn ngươi đi, tên đệ tử kia rất nhiệt tình, trong lòng thì là cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem chào đón Lộ Chí Hành đằng sau. Thạch Hạo muốn làm sao thấp kém mà xin lỗi. Hai người đi ở phía trước, phía sau thì là đi theo một đống lớn võ viện đệ tử. Bọn hắn đều là muốn nhìn một chút Thạch Hạo là thế nào cúi đầu nhận sợ hãi. Đối với việc này, Thạch Hạo chính là chuyển gia Tôn Nhất Minh đều không dùng a. Ai bảo ngươi chính mình khoe khoang khoác lác. Rất nhanh, Lộ Chí Hành nơi ở đã đến. Làm dưỡng hồn cảnh cao thủ, Lộ Chí Hành đã là Bạch Vân Tông đệ tử hạch tâm cấp bậc. Phóng tới phía ngoài nói, hắn nhưng là một nước chi trụ võ tôn, cho nên hắn tự nhiên có được một tòa độc lập sân nhỏ, còn có rất nhiều đệ tử mỗi ngày đều sẽ ở hắn trên cửa lĩnh giáo. Địa vị thế nhưng là tương đương độ cao. Hiện tại là ban ngày, chỉ gặp trong viện liền có 12 tên đệ tử ngồi ngay ngắn, đang nghe Lộ Chí Hành giảng giải võ đạo tu hành. Phát hiện Thạch Hạo đi vào cửa lúc, xoát xoát xoát, lập tức những đệ tử này ánh mắt đều là nhìn chằm chằm tới, tạo thành một loại áp lực cực lớn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Lộ Chí Hành, ngươi cũng không đến xin lỗi, đành phải ta tự mình tới cửa. Cái gì? Đám người nghe chút đều là ngốc rơi. Thạch Hạo thế mà không phải đến nhận sợ hãi, mà là đến đỗi Lộ Chí Hành. Gia hỏa này thật to gan a. Mà lại tại sao là hôm nay đâu? Lộ Chí Hành nhìn về phía Thạch Hạo, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường. Ngươi lại có thể thế nào? Đánh ngươi. Thạch Hạo nói ra, nói năng có khí phách. Lộ Chí Hành không khỏi bật cười. Thạch Hạo, không phải ta xem thường ngươi, nhưng vấn đề là, ngươi có thể đi đến ta trước mặt sao? Nói đi. 12 tên đệ tử kia cùng nhau đứng lên, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Tại bọn hắn tới nói, Lộ Chí Hành cùng nói là sư huynh, chẳng nói là sư phụ. Hiện tại Thạch Hạo dám đối bọn hắn sư phụ vô lễ, bọn hắn tự nhiên phẫn nộ. Thạch Hạo không nói nhảm, nhanh chân tiến lên muốn ăn đòn. Một tên đệ tử lập tức nhảy tới, huy quyền đánh phía Thạch Hạo. Bành! Thạch Hạo một quyền đáp lễ, tên đệ tử kia lập tức hóa thành đạn pháo giống như đụng phải trên tường, cả người đều là kẹt đi vào. Cái này thật đúng là phách lối a, độc thân xâm nhập võ viện thế mà còn dám xuất thủ giết. Càng nhiều đệ tử lao đến, nhao nhao xuất thủ, bành bành bành, chỉ thấy bóng người bay tán loạn. Sau đó còn lại 11 tên đệ tử này hoặc là treo ở trên cây, trên tường, hoặc là úp sấp trong bụi hoa. Tóm lại, cái nào đều là đã mất đi chiến đấu chi lực. Thật hung tàn a, chạy đến võ viện còn dám ra tay đánh nhau. Khỏi cần phải nói, tiểu tử này dũng khí thật đúng là hơn người. Lần này, Lộ Chí Hành rốt cục ngồi không yên. Hắn vỗ vỗ hai tay, nói, đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đã đạt tới cao cấp võ tông đỉnh phong. Vẻn vẹn chỉ có 16 tuổi, hơn nữa còn là đan viện đệ tử. Đây thật là quá không đơn giản. Đám người cũng nhao nhao gật đầu. Vô luận là Thạch Hạo niên kỷ, vẫn là hắn đan viện đệ tử thân phận, đều để đây hết thảy lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo không nói gì, tiếp tục đi tới. Bất quá, ngươi cuối cùng cũng đem biết cái gì gọi là bành. Lộ Chí Hành còn tại đó ngạo nghễ nói, nhưng Thạch Hạo một cái nắm đấm đánh qua, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng phải trên tường, qua một chút phun máu tươi tung tóe. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn kinh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây cũng quá châm chọc. Lộ Chí Hành vừa còn tại đó ngạo nghễ nói, có thể đảo mắt liền bị Thạch Hạo đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, Lộ Chí Hành là một bước dưỡng hồn a. Chẳng lẽ thiếu niên này lại cũng là võ tôn? 16 tuổi võ tôn? A, chờ một chút, có vẻ giống như ở đâu nghe nói qua a. Lộ Chí Hành giận tím mặt, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Oanh, hắn dẫn động kim loại nguyên tố, tại trên nắm tay ngưng tụ một vòng kim quang. Cái này sắc bén không gì sánh được, có thể tùy tiện xé mở võ tôn thể phách. Chết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.